nỗi lòng này ai biết đến bao giờ. Bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ.

đổ nhiều thật nhiều vì mùa mưa em yêu. Mai nhé hai mình xa nhau, tôi lắm em anh thơ xa. Đêm ngóng đêm hoài mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta trót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu,